Anh tức giận, nhận thấy được sự giận dữ nơi đáy mắt của người đàn ông lóe lên rồi biến mất. Lý Oai Oai sợ hãi bộp chộp trong lòng, đại thiếu gia thực xin lỗi, em sai rồi, sai. Em sai ở đâu? Phản Mặc Hàn chậm gì gì hỏi, côn thịt tiếp tục chôn sâu ở bên trong tiểu huyệt cô, rút ra toàn bộ, rồi lại cắm tất cả vào, em. À, Lý Y cố gắng tìm lý do để giải thích, lại không nghĩ rằng người đàn ông này đột nhiên phóng tới, đâm cả người cô phát run. Thân thể cũng lui về phía sau, cô nhanh chóng bắt lấy cánh tay vững chãi của người đàn ông, đại thiếu gia anh đừng. Quá nặng, nặng, không phải em rất thích sao? Vừa mới cắm vài cái, nơi này của em đã thu chặt như vậy, nước còn không ngừng chảy ra. Phản Mặc Hàn va chạm từng chút một, anh cũng không di chuyển nhiều, chỉ lạnh mặt đứng ở bàn làm việc, động eo hướng về phía trước, thẳng tiến bên trong tiểu huyệt, mặt không biểu tình mà nói ra những lời nói sắc tình như thế. Lý Oai Oai như bị điện giật, tê tê dại dại, dâm thủy chảy ra càng nhiều, cô cũng biết mình không nên có phản ứng như vậy, nhưng thân thể này cô căn bản không khống chế được, vừa rồi làm cùng Tam thiếu gia, cô phát hiện cơ thể của mình quá đỗi mẫn cảm. Hơn nữa cô vừa mới đặt cao trào dưới sự ra vào mạnh bạo của Tam thiếu gia, trong nháy mắt cô lại thay đổi một người đàn ông khác, mà người đàn ông này cùng Tam thiếu gia có phong cách hoàn toàn khác. Chẳng qua, cũng chỉ khác về phong cách bên ngoài mà thôi, trên phương diện điên cuồng cắm đâm chọc này, mấy anh em nhà này hoàn toàn giống nhau, ngay cả nhị thiếu gia cũng không ngoại lệ, trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh cô cùng ba anh em này làm tình, lập tức Lý Y Y phát hiện thân thể càng thêm nhạy cảm, một lượng dâm thủy từ sâu bên trong bụng nhỏ mãnh liệt chảy ra, cố tình vào lúc này, Phản Mặc Hàn lại đâm vào thật mạnh, Đại thiếu gia, Lý Y không kìm được phát ra tiếng ngâm khẽ mềm mại xinh đẹp. Hai chân chủ động quấn lên eo anh, đón ý nói hùa anh va chạm, Phản Mặc Hàn từ trên cao nhìn xuống, đem phản ứng của cô thu trong mắt, khóe môi anh hơi nhếch lên, tôi cảm thấy em không sai. Làm cùng em đã bao lâu rồi, phản ứng lại thuần thục như vậy, mấy ngày nay nhất định là không thiếu làm đi. Nói, ngoài chú ba, em còn làm cùng ai? Chú hai có sao, nhắc đến chú ba, anh đột nhiên dùng sức. Lại nói đến chú hai, sức lực của anh lại tăng lớn thêm vài phần, cả người cô bị đâm cho run rẩy. Đại thiếu gia, em không có, nói dối, đại thiếu gia anh đừng, quá sâu, tiểu huyệt bị đâm hỏng rồi. Vậy em phải thành thật khai báo, có Tam thiếu gia, cũng có nhị thiếu gia, em cô vừa mới dứt lời, gậy thịt của người đàn ông đột nhiên đấu đá lung tung bên trong tiểu huyệt, dường như muốn đâm cho cô bay ra ngoài, thân thể kề sát bàn làm việc lạnh lẽo, mông ngồi ở mép bàn làm việc, phía sau lưng cũng chỉ để một nửa trên bàn. Nửa sau treo lơ lửng trên không, mỗi lần người đàn ông va chạm, cơ thể của cô liền run lên một hồi, không ngừng bị lệch ra khỏi vị trí, mang theo nỗi sợ hãi sẽ bị ngã xuống, nhưng người đàn ông này vẫn tận lực cắm làm, va chạm, thân thể, tâm lý áp lực song song đột kích, Lý Oai Oai thống khổ cả người cũng chặt, em nói rõ rồi. Đại thiếu gia, sao anh còn, cô bé ngoan, đây là phần thưởng dành cho sự thành thật của em. Vậy nên, nhận cho tốt, Phản Mặc Hàn cười với cô. Rồi đột nhiên nắm lấy eo cô, đem thân thể giữa hai chân nhấn một cái, côn thịt tăng thêm lực độ va chạm, sâu quá. Đại thiếu gia, em muốn bay ra ngoài. Nhiều quá, không đỡ được. Chết mất, cả người cô gần như đóng đinh trên côn thịt của anh, hai chân mở to nghênh đón côn thịt anh xâm lược, gậy thịt thô to ở tiểu huyệt mạnh mẽ ra vào, mang theo một lượng lớn dâm thủy, đem chỗ giao hợp của hai người ướt lầy lội một mảng, Lý Y không có cách nào phản kháng mà cô cũng không dám phản kháng. Thân thể hai người quấn quýt chung một chỗ, kích thích mãnh liệt vô tận, thân thể cô không chịu nổi, chỉ có thể phát ra những tiếng thét chói tai, rất tốt, nhìn người phụ nữ nhỏ bé dưới thân mình đang co ro, gào khóc, khuôn mặt lạnh lùng của Phản Mặc Hàn cuối cùng cũng nở một nụ cười ấm áp, kêu đi, tiếp tục kêu. Để tất cả mọi người trong biệt thự nghe được tôi làm em chết đi sống lại như thế nào. Đặc biệt là, chú ba.